Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, trong nhà có mỏ. Thanh niên kia một quyền đánh tới, nhìn qua thế lớn chiêu trầm, rất có vài phần luyện thể hỏa hầu, chỉ là cái này hỏa hầu, đặt ở Lương Thành nơi này còn chưa đáng kể. Lương Thành thấy thế cũng là một quyền nghênh kích đi lên, bất quá chỉ lấy ra ba phần quyền kình. Tại loại này vô vị tranh chấp bên trong, Lương Thành cũng không muốn thật đánh thương tổn đối phương. Rốt cuộc đây chỉ là học viện đệ tử ở giữa đánh nhau vì thể diện. Không tốt đem sự tình làm được quá tuyệt, nhưng là cũng nhất định phải cho đối phương một cái khó quên giáo huấn. Miễn cho những thứ này không biết trời cao đất rộng ra hỏa luôn luôn giống con ruồi đồng dạng tại bên tai ong ong, tuy nhiên không có gì đại hại. Nhưng cũng quả thực để cho người phiền lòng. Hai quyền đụng thẳng vào nhau, thanh niên kia cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, toàn bộ cánh tay run lên không nói, liền mang ở ngực cũng một trận khó chịu, không khỏi đăng đăng đăng lui lại mấy bước. Không thể tin được tưởng rằng quả hồng mềm Lương Thành lại có dạng này thực lực, chính đang ngạc nhiên nghi ngờ, không ngờ Lương Thành hét lớn một tiếng, ta thiệt thòi lớn, lại là một quyền đánh tới. Thanh niên kia kinh hãi, cánh tay phải đã tê dại khó nhịn, đành phải hai tay cùng lên, nỗ lực ngăn trở Lương Thành cái kia nặng nề quyền đầu. Phanh, một tiếng, thanh niên kia cảm thấy bị một cỗ rời núi lấp biển đại lực bao phủ lại, thì liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, cả người bị chấn động đến thất điên bát đảo, não tử choáng váng, đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy kinh khủng không biết phát sinh cái gì. Thua thiệt chết ta. Lương Thành hét lớn một tiếng như vồ con gà con, một phát bắt được thanh niên kia, làm bộ liền muốn hướng trên mặt đất đập tới. Thanh niên kia thân thể giữa không trung, mặt mũi tràn đầy kinh khủng cùng tuyệt vọng, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đúng lúc này, Lương Thành bỗng nhiên dừng lại, nhìn lấy cái kia bị nắm trong tay thanh niên, hỏi, lại nói ta vừa mới miễn phí đánh ngươi vài cái. A. Thanh niên kia sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ kinh khủng muôn dạng, toàn thân run rẩy giống như lay động, hoàn toàn không biết tình huống. Lương Thành đưa mắt hướng về cùng thanh niên này cùng một chỗ bốn người kia nhìn lại. Mới vừa rồi còn cười ha ha bốn người bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Bên trong một tên mập phúc trí tâm linh, cả gan run giọng nói. Hai lần, sư huynh ngài vừa mới đánh hắn hai lần. Ừ, đều miễn phí đánh hai lần. Quá thua thiệt, cái thứ ba không thể lại đánh. Không thể vô cớ làm lợi ngươi cái tên này. Lương Thành vừa nói một bên thuận tay đem cái kia thanh niên nhẹ nhàng ném xuống đất. Thanh niên kia tay chân chết lặng, thần thái kinh khủng, bò đến mấy lần cũng không có đứng lên. Bốn người khác mặt mũi tràn đầy nịnh hót hướng Lương Thành cười lấy. Cong cong thân thể nhẹ nhàng đi tới, kéo lên một cái trên mặt đất thanh niên, quay người nhanh như chớp liền chạy cái không thấy. Nơi xa vây xem mọi người thấy thế cười lên ha hả. Vu Tử Sơn nhìn lấy Lương Thành cười nói, thật là sảng khoái, Thành ca, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Sau đó hạ thấp âm lượng, trước đó ta còn lo lắng cho ngươi đến thời điểm làm sao khống chế ta cái kia toàn chiếu hậu kỳ nhị ca, hiện tại xem ra cái lo lắng này là dư thừa. Tử Sơn, chúng ta tiếp lấy nhìn nhiệm vụ. Lương Thành cười nói, vừa mới cái kia một trận nho nhỏ đùa giỡn ở trong học viện quả thực là nhìn lắm thành quen. Tựa như chảy xuôi tại giang hà bên trong một đóa nho nhỏ bọt nước. Thoáng qua thì vô ảnh vô tung. Tại nhiệm vụ trong đại sảnh duy trì trật tự pháp đường đệ tử đứng đấy căn bản không nhúc nhích. Vây xem mọi người cũng tản ra, mỗi người đi tìm phù hợp nhiệm vụ đi. À, cái này nhiệm vụ giống như rất phù hợp. Chỉ là cái này tuyên bố nhiệm vụ thời gian cũng có chút lâu. Thành ca ngươi nhìn, Vu Tử Sơn hướng nhiệm vụ trên tường nhất chỉ. Lương Thành nhìn lấy cái này nhiệm vụ nhẹ nhàng thì thầm. Tiến về Phi Long lĩnh Tây Cố thôn Trần ra khu nhà cũ bài trừ hung quỷ, trợ thôn dân trừ hại. Vu Tử Sơn nói, cái này Phi Long lĩnh ngay tại ẩn Long Thành Tây 20 dặm chỗ. Chỗ đó có cái thôn trang, hẳn là cái này Tây Cố thôn. Trước kia ta cũng không có quá chú ý cái thôn này tên. Thôn này ở đây lấy 6-70 gia đình. Bên trong có thợ săn. Cũng có trồng trọt linh cốc nông phu. Nhiều nhất cũng là chút buôn bán dược tài người ta. Trần gia ở nơi đó xem như đại hộ nhân gia. Khi còn bé nhị ca còn mang theo ta đến đó chơi qua. Muốn không chúng ta thì tiếp nhiệm vụ này à. Lương Thành nhìn xem cái này nhiệm vụ khen thưởng. Chỉ có 20 điểm cống hiến khen thưởng. Nhiệm vụ trên thực tế là cái một mình nhiệm vụ. Nhưng là có một hàng đánh dấu phía trên viết nghe nói trong ngôi nhà này hung quỷ tương đối lợi hại. Cũng có thể hai người kết bạn đi làm. Kia liền càng an toàn chút. Chỉ là người nhiều lời nói hoàn thành nhiệm vụ sau cũng không nhiều thêm điểm cống hiến. Khó trách cái này nhiệm vụ tuyên bố lâu như vậy đều không người tiếp. Đường lại xa điểm cống hiến cho lại thiếu. Vẫn là cái một mình nhiệm vụ. Cũng được. Chúng ta thì tiếp cái này. Tử Sơn. Chúng ta đến ẩn Long Thành. Đúng ngươi trong nhà người nói đến. Liền nói là ta giúp ngươi đi làm cái này nguy hiểm nhiệm vụ đi. Lương Thành sau khi nói xong tỏ ý. Vu Tử Sơn lấy ra đệ tử lệnh bài. Hướng về nhiệm vụ vách đá quét qua thì đón lấy cái này gà mờ nhiệm vụ. Hai người chuyển thân thể làm nhiệm vụ đại sảnh. Hướng về truyền tống trận đi đến. Cùng Vu Tử Sơn cùng một chỗ làm nhiệm vụ cũng là có cái rõ ràng chỗ tốt. Bởi vì hắn thân thể có công danh. Bởi vậy đi theo hắn sử dụng truyền tống trận ra học viện là miễn phí. Sau đó hai người rất nhanh địa trước truyền tống ra ngoài viện. Sau đó lại từ ngoại viện khống chế tàu cao tốc đi tới Vĩnh An Thành. Lại từ Vĩnh An Thành trực tiếp truyền tống đến ẩn Long Thành. Không đến nửa canh giờ công phu. Hai người liền đi đến ngoài vạn dặm ẩn Long Thành. Lương Thành cái này còn là lần đầu tiên đi tới ẩn Long Thành. Chỉ thấy cái này cái to lớn thành trì tọa lạc tại nguy nga dãy núi bên trong. Theo Vu Tử Sơn chỗ nói, ẩn Long Thành thủ giữ dãy núi bên trong lối đi duy nhất. Ngoài cửa thành địa thế vô cùng chật hẹp dốc đứng. Đúng là một cái dễ thủ khó công đại thành trì. Bởi vì bốn phía thế núi ẩn giống như quần long ôm lấy tòa thành trì này. Bởi vậy gọi tên ẩn Long Thành. Lương Thành tại Vu Tử Sơn chỉ huy phía dưới đi ra truyền tống đại sảnh. Mới đi đến bên ngoài. Một lượng hào hoa xe thú thì dừng ở trước mặt. Sa phu thật xa thì nhiệt tình chào mời nói. Tam thiếu gia, ngài trở về. Lần này đi thời gian cũng không dài a. Vu Tử Sơn thuận miệng ân một tiếng. Chào hỏi Lương Thành phía trên xe thú. Sau đó đối Sa phu nói. Vu thọ, về nhà trước a. Chúng ta mệt mỏi. Đến nghỉ ngơi một chút. Đúng. Sa phu cung kính đáp một tiếng. Sau đó vững vàng khống chế lấy xe thú. Luôn luôn hướng đường lớn đi đến. Lương Thành nhìn xem cái này tư thế. Tâm đạo Tử Sơn gia tộc nhìn đến tại cái này ẩn Long Thành rất có thế lực a. Chính mình xe sang trọng tùy thời tại truyền tống trận bên này chờ lệnh. Nhìn đến rất xem trọng phô trương. Cũng không biết Vu gia lão tổ là cái tu vi gì. Trong gia tộc đều có cái nào cao thủ. Một hồi phải cùng Tử Sơn chứng thực rõ ràng. Đừng làm đến sau cùng trói người không thành ngược lại bị bắt. Mặc dù mình kế hoạch buộc nước núi nhị ca cũng không có ác ý. Nhưng là tuyệt không thể ra chỗ sơ suất. Không phải vậy lời nói thật sự là có lý không nói được. Giúp đỡ không thành phản kết thù. Chỉ chốc lát xe thú đi tới một cái tương đương có khí thế tòa nhà lớn ngoài cửa dừng lại. Hai người xuống xe, Vu Tử Sơn mang theo Lương Thành hướng cửa hông tiến tòa nhà. Vừa đi trong sân, đối diện liền đi tới một cái 20-30 tuổi dài đến có chút nghiêm túc người thanh niên. Cái này người xa xa trông thấy Vu Tử Sơn liền nói. Lão Tam, lúc này mới đi mấy ngày, ngươi tại sao lại trở về? Vu Tử Sơn nói, nhị ca, là như vậy, ta tiếp cái học viện nhiệm vụ muốn đi Tây Cố Thôn. Ngược lại tiện đường, liền trở lại, vị này là ta hảo hữu Lương Thành. Thành ca, hắn chính là ta nhị ca tại Tử Đào. Lương Thành cùng tại Tử Đào lẫn nhau ôm quyền thi lễ nói một tiếng hạnh ngộ, sau đó tại Tử Đào nói. Lương huynh đệ, hoan nghênh ngươi đến nhà làm khách, nhất định muốn nhiều ở vài ngày. Ta còn có chút tục vụ muốn đi xử lý một chút, thì tạm thời không phụng bồi. muộn chút thời gian lại đến cho ngươi bày rượu đón tiếp. Lương Thành gật đầu mỉm cười. Tại nhị ca khách khí, Vu Tử Sơn gặp hắn vội vã muốn đi, lại hỏi, nhị ca, làm sao cha lại muốn ngươi đến mỏ đi lên a? Đúng vậy a. Mỏ phía trên ra chút ít sự tình, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngươi cực kỳ bắt chuyện Lương huynh đệ, không muốn lãnh đạm khách nhân. Nói xong Tại Tử Đào hướng Lương Thành gật gật đầu, vội vã đi. Vu Tử Sơn đối Lương Thành cười nói, chúng ta Vu gia tại Ẩn Long Thành một vùng sản nghiệp chủ yếu cũng là ngoài thành tường Long Cốc. Hai cái linh thạch quáng giếng, triều đình ủy thác cho nhà ở nơi đó phụ trách quản sự. Trong tộc lại an bài ta hai cái ca ca một người phụ trách một cái quặng mỏ. Ta ngược lại là xưa nay không đi quản những cái kia mỏ. Đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Nói đến đây Vu Tử Sơn thấp giọng truyền âm cho Lương Thành. Ta đem gia tộc tình huống cùng ngươi nói đơn giản một chút. Ngược lại sau cùng chúng ta không muốn kinh động đến trong tộc các trưởng lão. Chỉ cần lặng lẽ đem nhị ca. Hắc hắc, liền tốt, ha ha. Vào nhà sau Vu Tử Sơn còn rất cẩn thận địa bố trí xuống cách âm cháo. Lúc này mới đem Vu gia tình huống cùng Lương Thành nói một chút. Nguyên lai Vu gia lão tổ tu vi đã đến nguyên anh cảnh giới, nhưng là quanh năm tại trong nhà bế quan, gần như không để ý tới tục vụ. Vu Tử Sơn phụ thân là Vu gia tộc trưởng, có kết đan trung kỳ tu vi. Hắn mấy cái trưởng lão tu vi hoặc tại kết đan sơ kỳ hoặc tại dung hợp hậu kỳ. Tóm lại kết đan tu sĩ có 6 cái, cũng rất ít rời đi Ẩn Long Thành. Bình thường ra khỏi thành nhiều nhất là đi linh thạch quáng phía trên đi một chút, xem xét một chút chỗ đó vận làm tình huống. Rốt cuộc cái kia hai cái linh thạch quáng giếng thế nhưng là Vu gia lập thân gốc rễ, là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Lương Thành cân nhắc một hồi đối Vu Tử Sơn truyền âm nói, Tử Sơn, ta nhìn chúng ta không thể tại Ẩn Long Thành phụ cận động thủ, vạn nhất kinh động nhà ngươi lão tổ vậy coi như không tốt, cũng là bị các trưởng lão phát giác, cái kia cũng 10 phần phiền phức. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đưa ngươi nhị ca dẫn ra thành đi, đi được xa một chút mới tốt. Muốn không chúng ta đi trước đem học viện nhiệm vụ làm, thuận tiện xem xét một chút phụ cận tình huống, đến thời điểm lại tìm lý do đưa ngươi nhị ca dụ ra ngoài. Ta thực cũng có chút khác an bài, bởi vì sợ chính mình ra tay không thích hợp, còn tìm cái học viện hảo hữu làm trợ thủ, đến thời điểm nghĩ biện pháp để cho ta cái kia hảo hữu mang ngươi nhị ca đến Vĩnh An Thành ở vài ngày. Ngươi nhị ca nhìn đến tại Vĩnh An Thành ở lại đồng thời sẽ không phát sinh vấn đề gì. Hắn cái kia cả đời không thể vào thủ đô suy nghĩ tự nhiên là sẽ đánh xóa đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái đem hắn theo bọn cướp trong tay cứu ra bộ dáng. Hoặc là nhìn tình huống dùng khác biện pháp để hắn tại thủ đô lấy được đến tự do. Vậy liền công đức viên mãn. Vu Tử Sơn nghe vậy gật gật đầu. Lương Thành tiếp lấy tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Chỗ lấy nói mình tìm trợ thủ, là bởi vì Lương Thành cảm thấy đến thời điểm chính mình khẳng định phải dùng ma thân phân thân xuất thủ. Hiện tại trước mở miệng tại Vu Tử Sơn trước mặt sách một chút, miễn cho đến thời điểm Vu Tử Sơn bất ngờ nhìn đến chính mình ma thân hội ngạc nhiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.